vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 1 chương 12, Mr. T thần bí, góc truyện audio.com. Cả buổi chiều, suy nghĩ của Hạ Toa còn đắm chìm trong chuyện của Nhạc Nhạc cùng Martin, cả người mơ mơ màng màng, ngay cả nhân viên chuyển phát nhanh để cho cô ký tên nhận đồ cũng không có phản ứng kịp. Cô Hạ, đây là hoa của cô có thể ký nhận được không? Nhân viên bưu điện nhìn Hạ Toa không biết đang nghĩ cái gì, lại nhắc nhở lần nữa. À tôi sao? Hạ Toa chợt phục hồi tinh thần lại, nhìn hoa trong tay, ngẩn ra, hỏi ngược lại. Đúng vậy cô Hạ, phiền toái ký nhận. Nhân viên bưu điện lại nói lại một lần nữa. Hoa này thật đẹp, người nào tặng cho em vậy? Hoa hồng nhung, đắt lắm đấy. Một bó này tối thiểu phải 99 bông rồi. Nhân viên bưu điện chân trước mới ra cửa, trong phòng làm việc các nữ đồng nghiệp liền bắt đầu bàn tán. Hạ Toa nhìn bó hoa hồng một chút cười, nghĩ thầm Tần Lạc còn thật sự nói là làm a, nhanh như vậy đã đưa tới. Nhưng mà khi cô cầm tấm thiệp từ bó hoa lên không khỏi sửng sốt. Ký tên vậy mà chỉ có một chữ T, có phải CEO đưa không? Nhìn Hạ Toa cầm thiệp sững sờ, Khưu Mai cũng không nhịn được hỏi thăm. Không phải, em cũng không biết là ai. Hạ Toa cầm thiệp đưa cho Khưu Mai, mặt buồn bực nói qua. Cái này, Hạ Toa, người thầm mến em thật đúng là nhiều. Khưu Mai nhìn thiệp cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lực lượng buôn chuyện là vô cùng, Hạ Toa đang ngồi ở trên ghế suy tư đến vị thần bí tê rốt cuộc là ai thì điện thoại trên bàn vang lên. Hạ Toa, nhận được hoa rồi hả? Đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng nam đầy khêu gợi, thanh âm này rõ ràng không phải Tần Lạc. Nhận được, Hạ Toa thật thà đáp trả. Thích không? Người đàn ông lại hỏi tiếp. Xin hỏi anh là ai? Hạ Toa lúc này mới phản ứng được, vội hỏi thăm. Tôi là người ái mộ em, T, người đàn ông nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt nói qua. Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ rõ. Suy nghĩ kỹ một lúc Hạ Toa vẫn là không có một điểm đầu mối, cô lúc nào thì có fan hâm mộ rồi, chuyện này cô thế nào không biết. Còn có người đàn ông này rốt cuộc là ai, tại sao còn biết cô số điện thoại phòng làm việc của cô, chẳng lẽ là mấy đồng nghiệp nam trong công ty đang trêu mình. Đừng đa nghi như vậy, tôi không phải là người của Sky, tốt lắm, tôi rất tò mò đợi lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta, bye bye. Người đàn ông giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Hạ Toa. Không đợi Hạ Toa hỏi tiếp, đầu điện thoại bên kia chỉ để lại tiếng ục ục. Hạ Toa mặt bất đắc dĩ nhìn điện thoại, không đợi cúp máy, thư ký Kha Nham của Tần Lạc đã đứng ở cửa phòng làm việc. Cô Hạ Toa, CEO bảo tôi hỏi cô một chút, điện thoại di động của cô và số điện thoại văn phòng có vấn đề gì không? Kha Nham lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt toàn bộ chuyển rời đến trên người Hạ Toa. Điện thoại văn phòng không có hỏng, di động bị vỡ mà thôi. Hạ Toa cúp điện thoại, tìm kiếm di động của mình, vừa nhìn đã vỡ đôi, có chút bất đắc dĩ nói. Được, tôi biết rồi. Sau khi nghe Hạ Toa nói xong, Kha Nham không lưu luyến chút nào rời đi phòng làm việc. Dọc theo đường đi oán niệm vô cùng, cô không hiểu, bàn về diện mạo, bàn về học thức cô có điểm nào kém so với Hạ Toa, huống chi mình còn là thư ký của Tần Lạc, vốn là nộp đơn vào chức vụ này chính là vì gần quan được ban lộc, ai biết thế nhưng lại khiến cho một nhân viên thực tập nho nhỏ đoạt trước, còn bắt cô đi hỏi mấy cái chuyện nhàm chán này, cái này bảo cô làm sao mà chịu nổi. Góc truyện audio.com, mọi người nhìn em xong chưa à, cẩn thận lắp lại điện thoại di động của mình, Hạ Toa ngẩng đầu lên phát hiện mọi người lại vẫn đang nhìn cô, có chút không vui hỏi. Hạ Toa, về sau phòng tài vụ chúng ta toàn bộ phải dựa vào em, ở trước mặt CEO nhớ nói mấy câu thật tốt a. Toàn bộ mọi người trong phòng làm việc trước đây nhìn Hạ Toa không thuận mắt thế mà giờ phút này đang nịnh hót còn cười rất là dối trá. Em với CEO thật không có gì. Đối với lời giải thích này Hạ Toa có chút cảm thấy vô lực nhưng là giữa hai người quả thật không có gì. Làm việc thôi, nhìn Hạ Toa biểu tình mất hứng, Khưu Mai lạnh lùng nói. Mọi người nhìn Khưu Mai một cái, có chút không cam lòng tiếp tục làm việc trong tay mình. Khách chương.